Tiên ma đồng tu, chương 775, chăm sóc người bị thương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hẳn là chính đạo trong một người duy nhất biết được ngũ hành đại trận bí mật người, trận pháp hạch tâm không tại ở ngũ hành kỳ, mà là đang thánh điện phía dưới cái kia hòn đá nhỏ phòng bàn cơ thượng. Chu Tâm lão nhân bỏ ra mấy trăm năm thời gian nghiên cứu trận pháp, dùng hắn đến thúc giục chính đạo coi như là ỷ vào nhiều người cũng rất khó công phá pháp trận. Từ nơi này cả ngày công phạt đến xem, hầu như không có thu được hiệu quả gì, buổi sáng tổn thất lớn nhất hiện tại song phương đều là viễn trình đả kích ma giáo có ngũ hành kỳ trong hậu thổ kỳ ngăn tại phía trước, chính đạo bên này một đoàn hòa thượng Nico ngăn tại phía trước, song phương phòng ngự kết giới cũng rất kiên cố, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy đánh như vậy xuống dưới, 3-5 ngày rất khó có kết quả, đây là bảo thủ đoán chừng thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma giáo có thể hao tổn, chính đạo hao không nổi a, ma giáo chủ lực cũng không tại này, mà là đang Côn Luân Sơn, một khi Thác Bạt Vũ thu thập Huyền Thiên Tông, xuất lĩnh mấy vạn ma giáo chủ lực hỏa tốc gấp rút tiếp viện, toàn lực phi hành, hai vạn bên trong khoảng cách tối đa 2 ngày có thể gấp trở về, đến lúc đó chính đạo cái này 2 vạn người cũng sẽ bị bao hết sủi cảo. Huống chi, ma giáo đệ tử đối U Minh Thánh Mẫu cùng khai mở thiên ma thần độ trung thành vô cùng cao, thánh điện đã đánh nhau, bên ngoài các phái hệ ma giáo đệ tử cũng bắt đầu theo 4 phương 8 hướng hướng phía thánh điện gấp rút tiếp viện, lại kéo 1-2 ngày, đoán chừng người chính đạo tà thượng yêu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma giáo trên 100 tên môn phái, nhờ cử động toàn bộ giáo chi lực có thể tụ tập ngự không cảnh giới phía trên giáo đồ 10 vạn trở lên, chính đạo các phái hệ tuy nhiên có thể tụ tập 20 vạn, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Diệp Tiểu Xuyên minh bạch điểm này, mang xuống đối chính đạo tuyệt không chỗ tốt, đoán chừng sẽ chết không ít người, nhưng hắn hay là không đánh tính toán đem ngũ hành đại trận hạch tâm bí mật nói cho những người khác, đến một lần Chu Tâm lão nhân đối với hắn tốt còn có ý nhượng hắn truyền kia trận pháp y bát. Thứ hai, nếu như mình bị để lộ bàn cờ thúc giục ngũ hành đại trận bí mật nhượng chính đạo phá vỡ ngũ hành đại trận, đoán chừng trưởng môn Ngọc Cơ Tử Sư thúc hội đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Còn có cái nguyên nhân thứ ba, đây tuy nói là chính ma đại chiến, nhưng cho tới bây giờ, hay là quân tử cuộc chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại phía đông chiến trường, già Diệp Tự mấy trăm đại hòa thượng ngăn tại phía trước, mỗi cái pháp tướng trang nghiêm tựa như một tôn tôn kim quang chói mắt Phật tổ, ma giáo đệ tử đánh tới pháp bảo, hầu như hơn phân nửa đều bị những thứ này đại hòa thượng đám bọn họ chỗ bố kim sắc kết giới chặn lại, một số nhỏ có thể công kích tiến đến, cũng bị chính đạo đệ tử đơn giản hóa giải. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên trốn ở giới sắc cùng lục giới 2 cái này mục tiêu đại mập mạp đằng sau, thúc giục mấy 3 vạn kiếm thức hướng phía đối diện ngũ hành đại trận hoàng sắc màn sáng vọt tới, bắn cả buổi thấy không có gì hiệu quả, liền lôi kéo 2 người này chuẩn bị chuyển di trận địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không mang theo 2 người này không được a, loại này tình cảnh đại hỗn chiến cũng không giống như đơn đà độc đấu đấu pháp, tu vi lại cao cũng sợ giao phay đạo lý vĩnh viễn đi được thông, người vĩnh viễn không biết hội từ nơi này bay ra một kiện pháp bảo đem ngươi óc tử đánh ra đến. Đây là có theo có thể tra còn không phải 1-2 lần, mấy ngàn năm nay chính ma đại hỗn chiến trong những cái. Kia đạt tới linh tịch cảnh giới trường lão nhân vật không biết có bao nhiêu là đã bị chết ở tại tu vi chỉ có nguyên thần thậm chí là ngự không cảnh giới tiểu đệ tử, Diệp Tiểu Xuyên cũng không muốn cái chết không minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc cùng lục giới, 2 người này người cao mã đại, trên chiến trường dùng để ngăn cản đâm sau lưng đó là lại phù hợp bất quá, hơn nữa 2 người này đều là Phật môn cao thủ, lực phòng ngự cường đến biến thái, lần lượt vài cái đâm sau lưng cũng sẽ không chết. Ngũ hành đại trận là một cái hình tròn, thoạt nhìn giống như là một cái cực lớn bát quái trận bao phủ tại thánh điện phía trên, khoảng chừng vài dặm đường kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này rối loạn khắp nơi giết đỏ mắt chính ma đệ tử thỉnh thoảng có thể chứng kiến chính đạo hoặc là ma giáo đệ tử thiên thượng té xuống. Giới sắc bị Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy ly khai chiến đoàn, nói. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì? Lâm trận lùi bước cũng không hay a, nếu như bị người khác thấy được chúng ta còn thế nào trên giang hồ lẫn vào a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhiều người như vậy ở chính diện chiến trường, ít mấy người nhiều mấy người có cái gì. chúng ta không cùng bọn hắn liều mạng, thân là chính đạo đệ tử, đó chính là một viên gạch, ở đâu cần sau ở đâu chuyển, ngươi không thấy được nhiều như vậy chính đạo đệ tử bản thân bị trọng thương rơi vào phía dưới thung lũng trong, bị ma giáo yêu nhân giết đi ư, ta buổi sáng liền chứng kiến một cái Nico, bị thương rơi xuống, nàng còn sống đâu, đã bị mấy cái ma giáo đệ tử dùng quỷ đầu đao chém đã thành vài đoạn, mà ma giáo đệ tử bị thương, thì là hội khiêng đến đằng sau trị liệu, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ chăm sóc người bị thương. Lục Giới kinh hãi, nói. Ba người chúng ta xuống dưới sẽ bị đánh chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta sớm nghĩ tới điểm này, không có việc gì ta có biện pháp. Trốn ở đội ngũ đằng sau, Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong tìm ra một chương bạch sắc bị đan, xé thành ba khối, ba người một khối mặc trên người, sau đó lấy ra bút lông tại bạch sắc bị đan thượng viết. Chăm sóc người bị thương, đằng sau viết. Cũng đừng đánh ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viết xong về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đem hồ lô rượu cũng đọng ở trên cổ, ý là mình là hành y tế thế đại phu. Hắn nói, cocchuyenaudio.com, bởi như vậy, ma giáo đệ tử đã biết rõ chúng ta là đại phu, sẽ không công kích chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Giới cùng Giới Sắc đương nhiên không tin cái này một bộ chuyện ma quỷ, chê cười, ma giáo đệ tử đánh không chết chính mình ba người mới là lạ chứ. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là tràn đầy tự tin thoát ly chiến trường, chứng kiến một cái chính đạo đệ tử kêu thảm từ giữa không trung rơi xuống, liền nhanh như chớp cũng bay xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái đại hòa thượng vẫn tương đối giảng nghĩa khi thấy Diệp Tiểu Xuyên đã dẫn đầu bay xuống, đành phải kiên trì cũng bay xuống. Diệp Tiểu Xuyên vừa tiếp cận mặt đất thì có hơn 10 đạo hắc quang hướng hắn đánh tới, lưu thủ trên mặt đất cơ bản đều là tuổi trẻ tiểu đệ tử, đạo hạnh cũng không thế nào, Diệp Tiểu Xuyên tiện tay bãi xuống, liền đem phóng tới hơn 10 đạo hắc quang toàn bộ chấn khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lơ lửng tại khoảng cách mặt đất vài chục trượng không trung, chỉ vào trước ngực bạch sắc ra trải giường thượng chữ to kêu lên. Cũng mắt mù à, không thấy được viết chăm sóc người bị thương ư, sau đó còn xoay người, nhượng phía dưới ma giáo đệ tử nhìn xem sau lưng viết. Cũng đừng đánh ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng cái thằng này vậy mà nghênh ngang đã rơi vào trên mặt đất, đã tìm được vừa rồi rớt xuống chính là cái kia chính đạo đệ tử, ngực trái có một cái huyết lỗ thủng, thế nhưng người còn sống, chỉ cần cứu chữa một phen sẽ chết không được. Hắn đang chuẩn bị cho người đệ tử này ngược lại điểm kim sang dược, thì có 10 cái ma giáo đệ tử trẻ tuổi cầm trong tay quỷ đầu đao đẳng binh nhận cấp tốc vây quanh tới đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nâng cao lồng ngực chỉ vào trên người chữ còn lay động trên cổ treo hồ lô lớn, kêu lên. Ta là hành y tế thế đại phu, các ngươi đây là muốn làm gì? Ai dám tiến lên một bước? Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái ma giáo đệ tử lập tức đồng thời tiến lên hai bước hung dữ nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, rất có đem Diệp Tiểu Xuyên loạn đao phân thây bộ dạng. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ cau mày nói, ma giáo các ngươi đệ tử còn giảng hay không điểm đạo nghĩa. Thánh mẫu ma thần chẳng lẽ dạy bảo các ngươi thấy chết mà không cứu được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai quân giao chiến còn không sát thương binh không giết hàng đâu, các ngươi nếu như cảm thấy đối với ta cái này hành y tế thế chăm sóc người bị thương đại phu động thủ, có thể làm cho nội tâm của các ngươi đạt được thật lớn thỏa mãn, ngươi liền động thủ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, không để ý tới nữa những thứ này ma giáo đệ tử, vậy mà thật sự ngồi xổm người xuống xuất ra kim sang dược cho cái kia chính đạo đệ tử bôi lên miệng vết thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.